Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, không nghĩ lớn lên. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, tiên linh viện thiên hồ, rất lớn, thực đồ sộ, mênh mông vô bờ, sóng nước lóng lánh, trên mặt hồ, bay tới nhiều đóa bạch vân, phảng phất tự mặt nước mọc ra từ kẹo giống nhau. Mặt nước chỗ, ngẫu nhiên khu vực ngũ thải ban lan, đó là thiên hồ khác dáng màu, thậm chí cách đó không xa có tiên hạc lệ kêu, chụp phủi cánh từ giữa bay qua, hết thảy, tràn ngập yên lặng cùng bình yên. Tiểu tinh vệ tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, lại không có đánh mất lý trí, nàng khóc thút thít chạy vội đến tiên hồ chỗ, nhảy hướng một chỗ đám mây. Rồi sau đó gào khóc, khắp trống trải khu vực, chỉ có nàng tiếng khóc tỏa khắp. Nơi này là nàng đã từng đến bí mật căn cứ, mặc dù có rất nhiều người biết, nhưng lại không ai nguyện ý tới nơi này. Mà nàng, phiền lòng buồn khổ khi, đều sẽ ở chỗ này tìm kiếm một chút an bình, mà phía sau theo sát mà đến các tiên Nga thấy vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Trong đó một người nhanh chóng rời đi, hướng thánh cô nương nương bẩm báo hôm nay đột phát trạng huống. Hợp với vị kia tiểu thạch đầu cũng cùng nhau cấp mang đi. Khóc đủ rồi, nháo đủ rồi, tiểu tinh vệ chậm rãi đứng dậy, từ chính mình túi càn khôn chung lấy ra số lượng không nhiều lắm hơn 10 cái tiên thạch. Một đám đánh thủy phiêu ném vào tiên trong hồ, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Tiểu tinh vệ giờ phút này trừ bỏ tự trách ngoài, rốt cuộc không bất luận cái gì phát tiết cơ hội. Thực mau, tiên thạch bị ném xong rồi. Tiểu tinh vệ lại hồi tưởng khởi vừa rồi hình ảnh, ngồi xổm xuống thân mình lại là anh khóc lên. Thật sự là này hết thảy quá mức đột nhiên, quá mức bất đắc dĩ. Mẫu thân biết, cha cũng biết, hết thảy đều là chính mình lừa Tế Phong ca ca, làm hắn mang chính mình đi xuống. Vì cái gì không ai trách cứ nàng, không ai mắng nàng, mà là muốn đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến Tế Phong ca ca trên người, làm hắn một mình thừa nhận này hết thảy. Không công bằng, chẳng lẽ tôn trọng công bằng, lấy chính nghĩa tự cho mình là thiên đình cũng là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Bởi vì phụ thân là tiên tôn, mẫu thân là thánh cô, cho nên liền có thể như vậy không kiêng nể gì trừng phạt người khác sao? Vì cái gì không ai cử báo, cũng không có mặt khác đại tiên tới quản, bọn họ là không biết vẫn là làm bộ nhìn không thấy. Tiểu tinh vệ như thế nào cũng không hiểu, theo càng ngày càng lớn lên, nàng phát hiện chính mình mất đi rất nhiều những thứ tốt đẹp. Dần dần vạch trần mặt trên kia tầng rối trá khăn che mặt. Nếu là như thế này, nàng tình nguyện không lớn lên, vĩnh viễn là kia một cái thiên chân vô tà tiểu tinh vệ. Tiểu tinh vệ khóc lóc, nghĩ, có lẽ là khóc quá mệt mỏi, có lẽ là tâm mệt mỏi, thế nhưng mơ mơ màng màng ngủ rồi, vẫn luôn chờ đến tiên linh viện khổng lồ tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Nàng mới vừa rồi mơ mơ màng màng lên, nhìn thoáng qua bình tĩnh một màu thiên hồ, rồi sau đó yên lặng đứng dậy, hướng về quảng trường đi đến. Nơi đó, thuộc về nàng tiên liễn sớm đã chờ đợi. Nơi đó, sơ cấp 76 ban sở hữu đồng học đều ở nôn nóng chờ đợi nàng. Thậm chí một ít đã chuẩn bị tốt chính mình tiên thạch, chỉ cầu một cái danh ngạch. Không nghĩ tới một buổi trưa thế nhưng không thấy tinh vệ phản hồi. Này nhưng lo lắng bọn họ, buộc Na Cha cùng Lôi Chấn Tử nói ra tiểu tinh vệ có khả năng nhất nơi đi. Hai người đầu đều lớn, người hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Liền đôi ta như vậy thân mật bằng hữu, cũng là lần đầu tiên thấy này điện ảnh, ta cũng muốn tìm nàng nha. Gì, là tinh vệ đã trở lại. Tinh vệ đồng học, ta đã chuẩn bị tốt tiên thạch, có thể hay không làm ta trước nhìn xem kế tiếp chuyện xưa? Ta, tinh vệ, còn nhớ rõ ta sao? ta là mập mạp nha. Thượng một lần cùng ngươi một khối phạt chạm, ta ngày mai đem tiên thạch mang đến ngươi xem biết không? Ngoặc kép chấm chấm, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử cũng là vội vàng tễ đến phía trước. Tức khắc đầy mặt tươi cười. Tinh vệ tỷ tỷ, ngươi đi đâu? Chính là làm đôi ta một đốn hảo chờ nha. Đều thiếu chút nữa bị bọn họ cấp ăn. Ngươi nói chúng ta là hội viên. Buổi chiều có thể cho chúng ta xem dư lại. Huy, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đầy mặt không cao hứng? Từ từ nha, làm gì đi nha? Hai người từ nguyên bản hưng phấn cho tới bây giờ kinh ngạc. Tiểu tinh vệ vừa xuất hiện, liền mặt vô biểu tình, trực tiếp hướng tiên liễn thượng đi đến. Cấp Na Cha cùng tinh vệ vội vàng hô to lên, lại là không chút nào tác dụng, mà là sau lái xe mạnh chui đi vào. Cuối cùng chúng tiên Nga bảo vệ thân xe, phi mã lộc cộc xông lên phía chân trời, biến mất không thấy. Trên quảng trường lưu lại một trận hỗn độn thân ảnh. Na Cha cùng Lôi Chấn Tử dương miệng nhìn nhau, cảm thấy một màn này dữ dội tương tự, chỉ là hôm nay lại nhiều rất nhiều làm bạn hai người bọn họ người. Trở lại Viêm La Cung, Thánh Cô sớm đã chờ đợi ở cửa, trên mặt treo tươi cười, nhìn cái kia không nói một lời từ tiên liễn trên dưới tới, rồi sau đó lẳng lặng đi qua nàng bên người, tiến vào đến chính mình tẩm cung chung đi tiểu nữ nhi. Thánh Cô vươn tay còn dừng lại ở giữa không trung, trên mặt tươi cười một chút tiêu tán đi xuống, xoay người lại, nhìn cái kia cô độc bóng dáng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch vì nương khổ tâm. Ngươi cũng đừng trách cha ngươi, hắn tình cảnh cũng không phải thực hảo, mỗi một bước đều đi như đi trên băng mỏng. Ở ngay lúc này, không thể làm lỗi một bước nha. Tiểu tinh vệ trở lại phòng, liền bắt đầu bốn phía siêu tầm. Thực mau, tìm được rồi một ít chính mình chân quý lên các màu đan dược, thuốc bổ, còn có mẫu thân cấp bồ đề châu. Thậm chí liền Lôi Chấn Tử hôm nay buổi sáng đưa lôi linh đan cũng là đem ra. Trang một bao lớn, muốn đưa đi văn khúc tinh điện, có thể đi tới cửa, mới nhớ tới. Hiện giờ nàng nơi nào cũng đi không được. Hiện giờ, thư viện cùng trong nhà, chỉ sợ là nàng rất dài một đoạn thời gian cố định lộ tuyến. Tiểu Hân tỷ, có thể đem cái này đưa đi văn khúc tinh điện, giao cho Tế Phong ca ca sao? Tiểu tinh vệ nhìn đến bưng điểm tâm tiến vào thị nữ Tiểu Hân, ánh mắt sáng lên, đột nhiên nói, Tiểu Hân tỷ là đau nhất nàng. Cơ bản là bồi nàng cùng nhau lớn lên, chính mình có rất nhiều tâm sự cùng bí mật đều sẽ nói cho nàng. Mà nàng cũng giúp chính mình bảo thủ bí mật, thậm chí ra chủ ý là trừ bỏ đại tỷ ngoại, đối nàng tốt nhất tỷ tỷ. Tiểu Hân nhìn bao vây, lại nhìn tinh vệ đầy mặt kỳ vọng thần sắc, buông điểm tâm bàn, tiếp nhận bao vây, chỉ có lúc này đây, nếu không nương nương phát hiện ta liền thảm. Tiểu tinh vệ nghe nói, tức khắc đầy mặt tươi cười. Tiểu Hân tỷ mỗi lần giúp chính mình khi, đều sẽ nói những lời này, rồi sau đó sự tình liền sẽ thành công làm thỏa đáng. Tiểu Hân tỷ, ngươi thật sự là quá tốt, ta yêu ngươi muốn chết. Tiểu tinh vệ cao hứng cho Tiểu Hân một cái đại đại ôm. Đúng rồi, nhìn thấy Tế Phong ca ca, giúp ta nói một câu thực xin lỗi, là ta hại hắn, chờ có cơ hội, ta liền tới xem nàng. Trong khoảng thời gian này bị mẫu thân xem quá nghiêm, bất quá làm hắn yên tâm, ta có rất nhiều biện pháp. Ngươi nha, Tiểu Hân nhẹ nhàng điểm điểm tinh vệ tiếu cái mũi, rồi sau đó chung quanh hạ, nhanh chóng thu bao vây. Kia hành, chờ ta tin tức tốt. Buổi chiều ta liền trộm mượn cớ đi ra ngoài, vừa lúc nương nương muốn đi Nguyệt Lão Đại Tiên nơi nào, hẳn là không ai phát hiện. Tiểu Hân nói xong, cuối cùng lại ở tiểu tinh vệ ngàn dặn dò vạn dặn dò hạ rời đi. Nhìn Tiểu Hân tỷ rời đi bóng dáng, Tiểu tinh vệ chú ở trước cửa, đôi mắt lại lần nữa đỏ lên, trong lòng không ngừng mặc niệm. Phong ca ca, thực xin lỗi, tinh vệ thực mau liền tới tìm ngươi. Một nén nhang sau, Tiểu Hân quỳ trên mặt đất, cung cung kính kính cúi đầu. Mà ở phía trước, thánh cô nhắm mắt lại, một bàn tay nhẹ nhàng gõ trên bàn bao vây. Chỉ có những lời này. Đúng vậy nương nương, nhị tiểu thư chính là như vậy phân phó. Tiểu Hân vội vàng trả lời nói. Thánh cô không có nói nữa. Toàn bộ đại điện im ắng, yên tĩnh đáng sợ. Rồi sau đó nàng bấm tay bắn ra. Một viên xanh biếc bồ đề châu đó là từ giữa tản ra cường đại sinh cơ chậm rãi trôi nổi ra tới. Bị nàng cấp thu vào trong tay áo. Đưa đi đi. Là. Tiểu Hân cung kính tiếp nhận trôi nổi lại đây bao vây. Rồi sau đó cong eo chậm rãi lui về phía sau ra cung điện. Cuối cùng biến mất ở phía chân trời chung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.